Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354. Đáp án có thể thỏa mãn. Giữa lúc Lộc Vũ muốn bùng nổ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, một bàn tay rơi vào chính mình đầu vai, vội nhẹ nhẹ vách, hắn quay đầu nhìn lại, là Ân Thái Hòa. Lúc này Ân Thái Hòa khuôn mặt sắc cũng khó nhìn. Trong ánh mắt phảng phất nổi lên nhất đầu viễn cổ hoang thú. Khí tức càng phát lang lệ. Thấp giọng nói, bình tĩnh chớ nóng, nghe được Ân Thái Hòa lời nói. Lộc Vũ trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn là tâm niệm vừa động. Chợt, lòng bàn tay trong hắc sắc khí tức, chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Xem ở Ân Thái Hòa mặt mũi lên. Lộc Vũ lần thứ hai nhận xuống phía dưới. Các ngươi đang nói nhất lần. Ta nghe nghe là chuyện gì xảy ra. Nhẹ hít một hơi. Ân Thái Hòa trên mặt mang lên tiểu dung. Nhìn phía cái kia ba châu ba gã thiên tài. Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân thấy thế. Trong lòng mừng thầm. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Ân Thái Hòa quả nhiên tức giận. Mới vừa còn ngăn lại phải ra tay Lộc Vũ. Điều này làm cho Phương Lăng Vân tâm hạ đại định. Đối với Ân Thái Hòa cười. Nói, cái này vị Lộc Vũ. Không thể phủ nhận, thiên phú của hắn có thể thật tốt. Chính là Dương Thủy Châu Vũ Sĩ thi đấu đệ nhất danh. Nhưng bên ngoài làm người xử thế. Chỉ làm cho Dương Thủy Châu mang đến mối họa, gật đầu. Ân Thái Hòa lại đem ánh mắt đặt ở hai người khác thân lên. Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn vội vàng chắp tay nói. Lộc Vũ đắc tội chúng ta nhưng thật ra không sao cả. Chúng ta ở xa tới là khách. Chủ nhân ra nói cái gì thì là cái đấy. Nhưng Ân Thành Chủ, ngươi phải biết, chúng ta Châu cũng bất quá là Tiểu Châu. Nếu là ở thiên phương cuộc thi đấu thời gian đắc tội còn lại Đại Châu, kia đối với Lộc Vũ mà nói, chính là ngập đầu chi tai họa. Vũ Lăng Châu Vũ Phong ôm quyền nói, Lộc Vũ chính là Dương Thủy Châu khổ cực bồi dưỡng ra được người. Hiện tại nếu như không được Nghiêm gia dạy dỗ nói, nay sau gây chuyện thị phi, đối với Dương Thủy Châu danh tiếng cũng không tiện. Chúng ta hy vọng Ân Thành Chủ có thể trách phạt Lộc Vũ. Không phải chúng ta sinh lòng không vui, mà là vì hắn chính mình tốt, làm cho hắn trường trí nhớ. Tiết kiệm nay sau đắc tội đại nhân vật gì. Ba người ánh mắt nghiêm túc nhìn Ân Thái Hòa. Mỗi người khuôn mặt trên đều mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép màu sắc, làm như thật ở quan tâm Lộc Vũ. Tùy thời còn lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ kém đấm ngực giậm chân. Ha ha, Ân Thái Hòa mỉm cười, nói, đa tạ ba vị chỉ ra Lộc Vũ sai lầm chi chỗ. Ba người đều là đối với Ân Thái Hòa cười, biểu thị đây là chính mình chuyện phải làm tình. Nhưng mà, bọn họ nụ cười trên mặt, vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt đọng lại ở khuôn mặt lên. Bọn họ đều cảm nhận được một kình phong hung mạnh đánh tới. Đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy một bàn tay hung hăng gào thét mà tới. Ba, ba, ba. Liên tục ba đạo giòn vang. Siêu, siêu, siêu. Ba người hầu như cũng trong lúc đó, thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài, mang theo ba đạo tiếng xé gió hung hăng đập trên mặt đất lên, chật vật cuộn tầm vài vòng, trùng hợp lăn đến đại khách sảnh bên ngoài. Lộc Vũ là người như thế nào? Ta tâm lý tin tưởng, các ngươi tới đến ta Dương Thủy Châu, sẽ tuân thủ ta Dương Thủy Châu hết thảy quy củ. Lộc Vũ không được so đo với các ngươi, là hắn rộng lượng, nhưng đừng tưởng rằng là Lộc Vũ sợ các ngươi. Ân Thái Hòa nhẹ nhàng bỏ rơi bàn tay của mình, hờ hững nói, chớ nói Lộc Vũ giật dây hạ nhân nhục mạ các ngươi, chính là Lộc Vũ giết các ngươi, Đó cũng là các ngươi trừng phạt đúng tội. Dám ở ta Dương Thủy Châu cảnh nội gây chuyện thị phi. Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Xem ở các ngươi ở xa tới là khách phần lên. Không giết các ngươi. Hiện tại cút cho ta. Ta Dương Thủy Châu không chào đón các ngươi. Một màn này làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Ân Thái Hòa. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến Ân Thái Hòa vậy mà lại vì Lộc Vũ trực tiếp rút ra cái kia ba châu thiên tài khuôn mặt. Đây là thật đả thật vẽ mặt ta. Cái kia Lộc Vũ thật chỉ là vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh này. Làm sao Ân thành chủ đối với bên ngoài coi trọng như vậy? Chỉ là bởi vì đối phương lên án vài câu, liền bị ngạnh xinh xinh vẽ mặt. Cái này Lộc Vũ rốt cuộc là thân phận gì? Theo ta thấy, Lộc Vũ khẳng định không chỉ là vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh đơn giản như vậy. Nếu không thì Ân thành chủ tuyệt đối sẽ không như đây, lời nói nhảm. Ai cũng nhìn ra, Lộc Vũ khẳng định thân phận không tầm thường. Nếu không, nếu ngươi là thành chủ, hội bởi vì mình thủ hạ chính là một gã vũ sĩ mà đồng thời đắc tội ba châu thiên tài này. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ không thôi, đều đang suy đoán Lộc Vũ thân phận. Lộc Vũ cũng có chút ngạc nhiên, sâu đậm liếc mắt một cái Ân Thái Hòa. Lúc đầu, hắn cho rằng Ân Thái Hòa thầm nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao đối phương là ba châu xuất sắc nhất thiên tài. Có thể không nghĩ tới, Ân Thái Hòa dĩ nhiên lấy cứng rắn như vậy thủ đoạn đánh lại. Mà muốn nói nhất mộng bức, vẫn là cái kia ba châu thiên tài. Ba người bọn họ đều chật vật ngã xuống đất lên, đưa tay bưng gò má của mình, khóe miệng có tiên huyết tràn ra tới, hàm răng đều rơi vài quả. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ân Thái Hòa. Ân thành chủ, hí, cái kia Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân đang muốn nói, nhưng bởi vì không có hàm răng, nói lậu phong, đồng thời khuôn mặt từng đợt co giật đau đớn, làm cho hắn hít một hơi lạnh khí. Đây là vì sao? Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Gương mặt đã sưng một vòng, dấu ngón tay cực kỳ rõ ràng, sợ may mắn còn có thể hoàn chỉnh nói. Còn cái kia Vũ Lăng Châu Vũ Phong này thì tắc thì là núp ở mặt đất lên, thân thể hầu như quyền rúc vào một chỗ, nhãn thần không ngừng lóe ra, không dám mở miệng nói chuyện. Phía trước hai người chỗ ở châu cũng còn toán không sai biệt lắm mới có dũng khí mở miệng, nhưng Vũ Phong chỗ ở châu chỉ là một cái tiểu châu, căn bản là so với không được trên Dương Thủy Châu. Huống chi chẳng bao giờ trải qua cái này chuẩn bị thành chủ vẽ mặt tình huống, e ngại đã bao phủ toàn bộ của hắn tâm tình. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ân Thái Hòa thân lên. Hắn nghe được cái kia câu hỏi của hai người, cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Cư Cao Lâm Hạ nhìn bọn họ, nói: các ngươi hỏi ta đây là vì sao? Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ân Thái Hòa cười lạnh nói: Lộc Vũ làm người như thế nào? Không có ai so với ta càng tin tưởng. Các ngươi nói hắn không coi ai ra gì, thực ra trong mắt không người là các ngươi. Lộc Vũ hướng tới Bình Hòa, theo sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Các ngươi bị hạ nhân nhục mạ, nhất định là bọn họ nhìn thấy các ngươi nhằm vào Lộc Vũ. Lời này vừa nói ra, ba người kia đồng thời cả kinh, thân thể chợt cứng ngắc. Ân Thái Hòa nói không có nửa phần giả tạo, cái kia hạ nhân nhục mạ thời gian có thể không phải là bọn họ nhằm vào Lộc Vũ thời điểm. Trong nháy mắt, ba người lạnh mồ hôi chảy ròng. Nhưng mà, Ân Thái Hòa lời nói vẫn chưa nói xong. Các ngươi có biết, Lộc Vũ vì sao ở ta phủ thành chủ bên trong, sở hữu cao như thế uy vọng? Hắn ở cao nhìn xuống nhìn ba người kia, tự vấn, nhưng cũng tự đáp, nói, các ngươi chúc mừng ta Dương Thủy Châu nhất thống. Đây vốn là khắp chốn mừng vui tốt sự tình, nhưng ta nói cho các ngươi biết, không có Lộc Vũ, sẽ không có Dương Thủy Châu nhất thống. Toàn bộ Dương Thủy Châu, ta Lam Nguyệt Thành sở dĩ có thể chiến bại Huyết Linh Thành, toàn bộ nhờ chính là Lộc Vũ. Dương Thủy Châu, ta có thể là một nửa chủ, một nửa kia, là Lộc Vũ, Dương Thủy Châu, là hai người chúng ta đấy. Đáp án này, các ngươi có thể thỏa mãn. Ân Thái Hòa ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm ba người kia. Tiếng như hồng trung, thoáng quay đầu, ánh mắt đã ở mỗi bên châu mọi người thân lên, từng cái đảo qua, không riêng gì nói cho ba người này nghe, cũng nói cho mọi người nghe. Hết chương.